À, lợi hại thật, khi nắm đấm va chạm với năm ngón tay thì Lâm Phàm cảm giác đối phương bộc phát ra lực lượng đúng là không giống bình thường. Khiến hắn hơi khó ngăn chặn, Lâm Phàm nhủ thầm, đã gặp tông mạnh, vực ngoại giới dung hợp sao có thể không xuất hiện cường giả. Lâm Phàm lùi lại, thu tay về, vùng máu chảy xuống năm ngón tay, đệ tử Bắc Sơn Phủ kinh thán, không ngờ cái tên giết thiếu phủ chủ này mạnh đến vậy. Có thể đỡ một chiêu của trưởng lão, tông chủ Ngạo Thần Tông ngoan ngoãn đứng im không nói tiếng nào. Bây giờ im lặng mới có cơ hội sống. Trong lòng thì thầm rít gào. Đánh đi, mau đánh nhau. Đối phương đánh ngươi chết ta sống thì hy vọng sống bên phe bọn họ mới tới. Tông chủ Ngạo Thần Tông đã rất hối hận. Không ngờ sau khi vực ngoại giới dung hợp nguy hiểm đến vậy. Ngạo Thần Tông không có đường chống cự. Mất mát nặng nề. Lão nhân lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi giết thiếu phủ chủ của tông ta. Tốt nhất hãy bó tay chịu trói. Theo bổn tọa về nhận cái chết. Nếu không thì những người liên quan với ngươi đều bị bắt. Không ai chạy thoát, nếu không mang hung thủ về thì dù là lão cũng không chịu nổi lửa giận từ phủ chủ. Có lẽ người khác không biết chứ lão rất rõ ràng, phủ chủ chỉ có một đứa con này, vì phủ chủ tu luyện một loại công pháp đã tự chém nguyên dương. Sau này không sinh con được nữa, giờ thiếu phủ chủ chết ở đây, phủ chủ bị đoạn tử tuyệt tôn, không điên lên mới lạ. Lâm Phàm nói, lão già kia, nói chuyện phải có lý, bản phong chủ không giết thiếu phủ chủ của các ngươi, là người Ngạo Thần Tông giết. Hắn đâm thủng người thiếu phủ chủ của các ngươi, liên quan gì đến bản phong chủ? Lâm Phàm tuyệt đối không thừa nhận chuyện này, vì nếu thừa nhận chẳng phải nói lên tài xế lâu năm như hắn cũng có ngày bị lật xe. Sau này còn ai tin tưởng kỹ thuật của hắn? Tông chủ Ngạo Thần Tông hết hồn, giống to, ngươi đừng ngậm máu phun người. Người này không phải đệ tử của tông ta. Tiểu tử này rõ ràng muốn vu oan, có thù sâu như biển với Bắc Sơn Phủ các ngươi. Ngạo Thần Tông ta xin góp phần sức, các đệ tử nghe lệnh. Hãy giúp vị đại nhân này bắt lấy tên đó, còn tông chủ Ngạo Thần Tông sẽ tìm cơ hội bỏ chạy. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.